Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 541 Yêu Nhã. Vĩnh viễn không quá hạn, cầu đặt mua, ngày mùng 1 tháng 5, Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc diễn võ sa trường. Hôm nay diễn võ sa trường có thể nói là kín người hết chỗ. Trên khán đài đã ngồi đầy người xem. Lúc này, tại phía chính nam trên khán đài, Vinh Đào Đào mang theo mũ lưỡi chai, giảm thấp xuống vành nón, cùng cha nhị cùng một chỗ giấu kín tại trong đám người. Nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào còn có thể nghe được chung quanh tiếng nghị luận. Igor sợ là muốn bị ngược a. Ha ha, tương đương nhất định phải tới tham gia đợt thứ nhất tuyển bạt thi đấu. Thật đúng là không có tự mình hiểu lấy. Không đến không cho dù là cúi đầu nhận thua a. Lại nói, Igor cá nhân thực lực siêu cường, không nhất định bị ngược, tối thiểu giết tiến 16 cường cũng không có vấn đề. Ngươi là đại nhất, không biết huynh muội hội cùng huynh đệ minh khúc mắc. Huynh muội hội lãnh tụ Ekaterina đều nhanh đem huynh đệ minh cao thủ cho móc rỗng. Igor đánh như thế nào? Đúng, huynh muội hội người nhất định sẽ trọng quyền xuất kích. Igor chỉ sợ ngay cả vòng thứ nhất đại loạn đấu đều làm khó dễ nha. Chấm ngoặc kép, đến rồi, ra trận, Vinh Đào Đào vểnh tai nghe lén lấy, lại là cảm thấy thính phòng sôi trào lên, hắn vội vàng nhìn về phía sân bãi, lại là sắc mặt kinh ngạc, bởi vì tuyển thủ dự thi bọn họ ra trận phương thức rất đặc biệt. Vốn nên là từng người tự chiến đại loạn đấu khâu, lại triệt để biến thành kéo bè kéo lũ đánh nhau, lấy Ekaterina cầm đầu. Đi theo phía sau hơn 40 tên huynh muội hội thành viên. Từ đấu trường sườn đông ra trận, mà lấy Igor cầm đầu. Đi theo phía sau gần 30 tên huynh đệ minh thành viên. Từ đấu trường sườn tây ra trận. Giờ khắc này, nhìn vào trận song phương nhân mã, Vinh Đào Đào trong đầu vậy mà vang lên cổ hoặc tử bối cảnh âm nhạc. Quát tháo phong vân ta tùy ý xông vạn chúng nhìn lên. Chấm ngoặc kép. Liền rất hợp với tình hình, mà những cái kia không thuộc về hai cái này bang phái tuyển thủ dự thi, thì là nhao nhao có quắp tại sa trường cạnh cạnh góc góc, run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ. Trên trận, Ekaterina mặc một thân hoa mỹ váy công chúa, trên tay mang theo hoa văn màu trắng bao tay dài, màu đỏ vàng đợt trạng tóc dài buộc thành đuôi ngựa, vòng qua cái cổ, thuận ở trước ngực, cái kia thật gọi một cái khí chất yêu nhã. Quý khí bức người, cái kia một đôi màu lam nhạt đôi mắt đẹp đảo qua đối phương trận doanh. Ekaterina trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia kiêu căng chi sắc. Đối diện đều là thứ gì vớ va vớ vẩn. Mặc dù nhân số cùng huynh muội hội không sai biệt lắm, nhưng phần lớn là đến tăng thanh thế. Dưới tay nàng những người này, đó mới gọi chân chính binh hùng tướng mạnh. Cùng một thời gian, Igor cũng đang quan sát Ekaterina trận doanh, khi thấy trọn vẹn hơn 10 tên làm phản đi qua hảo thủ lúc. Igor lửa giận trong lòng từ từ bên trên vọt, cả người đã xảy ra bộc phát điểm giới hạn. Sao? Đều do Vinh Đào Đào. Cũng bởi vì Vinh Đào Đào đem chính mình đưa vào giáo y viện, đưa về nhà, cho nên mới để Ekaterina thừa lúc vắng mà vào. Uy bức lợi dụ, vừa đấm vừa xoa. Đem huynh đệ minh thành viên cho đào đi. Nhìn lại đối diện nữ hài cái kia cao ngạo bộ dáng. Giờ phút này, Igor cả người đều muốn tức nổ tung. Rất nhiều người đều là như thế này. Xảy ra vấn đề, thường thường đều tại oán trách thế giới này. Igor chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu như không phải hắn đem lòng đố kỵ thiêu đốt đến Vinh Đào Đào trên đầu. Nếu như không phải hắn đi gây chuyện. Vinh Đào Đào làm sao lại phản ứng Igor? Trong tầm mắt, thiếu nữ quý tộc kia tựa hồ đang bốn chỗ tìm kiếm lấy người nào. Ngay sau đó, cái kia lãnh nhược băng xương dung nhan đột nhiên làm dịu. Chỉ gặp Ekaterina trên khuôn mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Mang theo hoa văn bao tay dài bàn tay dẫn theo váy bên cạnh. Có chút cúi đầu hạ thấp người. Xa xa đối với phía nam khán đài thi cái lễ. Trong lúc nhất thời. Phía chính nam thính phòng triệt để sôi trào. Các học sinh ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Biết lễ tiết này không phải vì mình mà đến. Lập tức, các học viên bốn chỗ tìm kiếm lấy. mà Vinh đào đào lại là giảm thấp xuống vành nón. Hai tay khoanh vòng trước người. Trong lòng hận chết Katachan. Ta tại cái này lặng lẽ meo meo âm rất tốt. Ngươi liền không phải đem ta bắt tới. Cha nhị lại là móp méo miệng. Một mảnh huyên náo bên trong. Hắn đẩy màu trà kính râm. Mở miệng nói. Nàng thật đúng là cái ưu tú nữ hài. Lại đẹp lại có thể đánh. Đối với ngươi lại như thế tôn kính. Không giống ta. Không có cái gì bản sự. Ta chỉ có thể ở bên cạnh ngươi. Yên lặng bồi bạn ngươi. Vinh đào đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai. Chấm ngoặc kép. Cha nhị thở dài. Mở miệng nói. Cái kia đứng tại chính giữa sân khấu. Bị vạn chúng chú mục nữ hài hướng ngươi thi lễ. Cảm giác của ngươi nhất định rất tốt. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào đã nhanh điên rồi. Hắn lần nữa giảm thấp xuống vành nón. Nhỏ giọng nói. Ngươi im miệng. Nha. Phía nam trên khán đài rối loạn tạm thời không đề cập tới. Giờ khắc này ở trên sàn thi đấu. Trọn vẹn 25 tên trọng tài đã vào chỗ. Bởi vì quy tắc là đại loạn đấu. Cho nên vòng chiến sẽ đặc biệt nhiều. Trọng tài tự nhiên cũng đã rất nhiều. Tại trọng tài dẫn dắt dưới. Dự thi các học viên kéo dài khoảng cách. Cũng không biết có phải hay không quy tắc ngầm ngầm đồng ý. Các học sinh khoảng cách mặc dù đều kéo mở. Nhưng là huynh muội hội người đều đứng tại sườn đông xa trường. Mà các huynh đệ người đều tại sườn tây xa trường. Ục ục tương đương. Sắc nhọn tiếng huýt sáo vang lên. Trong lúc nhất thời. Trên khán đài truyền đến từng đợt tiếng gọi ầm ĩ âm. Đám trọng tài lẫn nhau trao đổi qua về sau. Lần nữa thổi lên huýt sáo. Tuyển bạt thi đấu. Chính thức bắt đầu. Hô. Mở màn trước tiên. Song phương nhân mã giống như thủy triều thối lui. Nhao nhao lui về phe mình nửa trang. Không tổ chức bang phái các học viên giải rác phân loại giữa sân. Vô hình ở giữa. Tựa hồ tự động chia làm phe thứ ba trận doanh. Nguyên bản còn ồn ào huyên náo thính phòng. Cấp tốc yên tĩnh trở lại. Vốn cho rằng sẽ thấy song phương quần ẩu. Vốn cho rằng sẽ có một trận đặc sắc quần chiến. Nhưng mà. Tại Ekaterina thủ thế phía dưới, huynh muội hội người toàn bộ lui về sườn đông xa trường. Tại ngàn vạn thầy trò nhìn soi mói, nàng một tay bên trong rút ra một thanh vân đao, cất bước tiến lên, chậm rãi đi hướng huynh đệ minh. Đao trong tay của nàng lưỡi đao xa xa chỉ hướng sườn tây nửa trang. Mở miệng nói, Igor, lập tức, Igor con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản danh tự, nhưng là nữ hài hành vi như vậy cử động, đã biểu lộ hết thảy. Vừa mới an tĩnh lại thính phòng, lần nữa náo nhiệt, ngọa tào, đây là tình huống như thế nào? Đơn đấu sao? Như thế bá khí sao? Ekaterina điên rồi, lớn như vậy ưu thế. Trực tiếp hiệu triệu thành viên cùng nhau tiến lên a. Tại sao muốn đơn đấu? Huynh đệ minh ở vào hạ phong. Duy nhất ưu thế chính là lãnh tụ cá nhân thực lực a. Ngươi quên, nàng bị Hoa Hạ Vinh đặc huấn hơn phân nửa cái học kỳ. Hoa Hạ Vinh thế nhưng là thực sự vô địch thế giới. Không không không, cái này quá không lý trí. Lý trí cái dám, thống khoái, giết, làm, chính là muốn một vi một. Cùng lúc đó, trên xa trường. Igor sắc mặt xanh một trận tím một trận. Đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó liền cảm thấy vũ nhục. Vũ nhục cực lớn. Mà thiếu nữ đã đi tới giữa trận. Trong tay vân đao trực chỉ huynh đệ minh. Xuyên thấu qua cái kia không tính đám đông. Phảng phất là tại chỉ vào Igor chóp mũi. Nàng môi anh đào khẽ mở. Sắc mặt quyết tuyệt. Igor, bình, huynh đệ minh trong trận doanh. Igor một thanh lật ngược phía trước bên phải đồng đội. Cất bước đi ra. Tức giận quát. Ngươi muốn chết. Ekaterina. Chỉ cần ta đứng tại trên sa trường này. Ngươi liền vào không được trước 16. Igor hô hấp hơi chậm lại. Thân thể đều bị tức đến run lẩy bẩy. Ngươi làm sao dám nói ra những lời này. Ngươi làm sao dám nha. Trên trận chừng gần 100 tên tuyển thủ dự thi. Song phương nhân mã đại khái liền có 70 người. Đánh lui mặt khác quân lính tản mạn. Song phương nhân mã lại trong chiến đấu tổn thương rút lui một chút. thu hoạch được 16 cường danh ngạch cũng không khó khăn. Ở trên trận trước đó, Igor tưởng tượng qua tình huống xấu nhất, chính là quân lính tản mạn bọn họ ở một bên ngư ông đắc lợi. Mà huynh muội hội người bắt lấy huynh đệ minh trước hết giết. Có thể là không tiếc đại giới. Trước tiên đem hắn cái này huynh đệ minh lãnh tụ đánh ra trận. Nhưng là, Igor vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Ekaterina vậy mà từ bỏ ưu thế. Chủ động đứng ra đơn đấu. Thời khắc này trên sàn thi đấu. Không có bất kỳ người nào động thủ. Mà Ekaterina khăng khăng muốn một phi một. Cái này cũng liền đại biểu cho. Giữa song phương kẻ bại. Sẽ là cái thứ nhất rút lui người. Những người khác cái thứ nhất rút lui. Căn bản không có người sẽ để ý. Nhưng là song phương lãnh tụ cái thứ nhất rút lui. Đây quả thực là chặn lại vinh quang. Tôn nghiêm. Thậm chí có thể là toàn bộ thân gia một trận chiến. Tại toàn trường thầy trò chứng kiến dưới. Minh tranh ám đấu 3 năm hai vị lãnh tụ. Rốt cục muốn phân ra thắng bại a. Giờ phút này. Yên tĩnh xa trường cùng bạo tạc thính phòng quả thực là hai thái cực. Mà thân ở thính phòng Vinh Đào Đào, cũng rốt cục cảm nhận được chiến đấu dân tộc nhiệt tình. Hắn cũng sớm đã bị nhận ra, chỉ là trở ngại Ekaterina chi uy, người chung quanh không dám tới quấy rầy. Nhưng lúc này, chiến đấu dân tộc đám tiểu đồng bọn, đã triệt để bị Ekaterina cử động đốt lên. Vinh Đào Đào sau lưng, đột nhiên giò tới một đôi đại thủ, nắm lấy Vinh Đào Đào bả vai dùng lực lắc lắc. Ngươi ti em quả thực là người điên. Ngươi là dạy nàng đúng không? Nhất định là ngươi dạy nàng. Bên người một cánh tay cũng nắm ở Vinh Đào Đào bả vai. Cứt chó. Bằng hữu. Ngươi cùng trên cúp thế giới thời điểm một dạng cương. Ngươi thật đúng là quá đối với ta khẩu vị. Ta yêu ngươi. Xem náo nhiệt. Đều là không chê chuyện lớn. Đối với những này hãm sâu đại học đế quốc vũng bùn các học sinh tới nói. Biết rõ song phương ân oán bọn hắn, nhìn thấy trước mắt tranh tài như vậy phương thức, đơn giản so cúp thế giới tổng quyết tái còn muốn kích thích. Trên sa trường, Igor bỗng nhiên rút ra một thanh vân đao, tức giận quát, đây chính là ngươi tự tìm. Trong lúc nhất thời, trên trận gần trăm tên tuyển thủ nhao nhao thối lui, đứng ở sân bãi biên giới, mà trọn vẹn 25 tên trọng tài cũng là có chút điểm mộng bức. 25 cái trọng tài cùng đi xử phạt một trận một mình thi đấu. Cái này, Ekaterina đứng ở đây trong đất, cao ngạo ngách đầu lên. Mặt khác tất cả phương diện, ngươi đã bại triệt để. Hiện tại, đến phiên ngươi duy nhất ưu thế, cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo cá nhân thực lực. A, Manly, Manly, Manly, Manly, ta sẽ giết ngươi, ta thật sẽ giết ngươi. Igor nhanh chân hướng về phía trước. Trong miệng không ngừng thì thào nói nhỏ. Trong tay vân đao hung tợn hướng trước ngực vung lên. Hô, một đầu do mây mù chắp vá cự hình tông hùng. Dương nanh múa vuốt, gầm thét xông về Ekaterina. Bởi vì khoảng cách song phương còn rất xa. Ekaterina tùy tiện tránh khỏi đến. Trong tay vân đao lại là chỉ dưới chân. Có lẽ, ngươi có thể hướng chủ tử của ngươi đầu hàng. Có lẽ ta sẽ thương hại ngươi. Cho phép ngươi tiến 16 cường. Rốt cục, thiếu nữ miệng pháo. Tại thời khắc này bật hết hỏa lực. Ngươi cái này cẩu nương dưỡng kỹ nữ. Igor một thân lửa giận phảng phất muốn nhóm lửa toàn bộ thế giới. Nhanh chân vọt tới trước đồng thời. Đao trong tay lưỡi đao liên tục chém vào. Một đầu lại một đầu vân vụ tông hùng gào thét mà ra. Ekaterina sắc mặt cứng đờ. Làm can. Trong tay nàng vân đao đồng dạng liên tục chém vào. Cái này đến cái khác do mây mù hợp lại mà thành cự hình Vinh Đào Đào. Tay cầm song đao giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trên khán đài một mảnh xôn xao. Sớm tại nửa tháng trước, Vinh Đào Đào công khai đại sư khóa liền đã nghỉ học. Biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Không có ai biết Vinh Đào Đào đối với Ekaterina là thế nào đặc huấn. Nhưng là Ekaterina vân khiếu, lại là tay cầm song đao Vinh Đào Đào. Vân khiếu đủ để được xưng là thần kỹ. Dưới tình huống bình thường, nó căn bản không nhận vật lý phương diện phòng ngự quấy nhiễu. Nó thậm chí có thể xông qua cùng cấp bậc toàn thân phòng ngự kỹ. trực tiếp đối với hồn võ giả thể nội tiến hành đả kích, mà có thể đánh bại ma pháp, đương nhiên chính là ma pháp. Khi cự hình vân vụ tông hùng cùng cự hình vân vụ vinh đào đào ầm vang đụng nhau thời điểm, song phương vân khiếu ầm vang phá toái, đều là dùng hồn lực loạn lưu hình thức chuyển vận, chạm vào nhau phía dưới, đúng là nhau nhau bị quấy tán, lưỡng bại câu thương, ngươi cùng nàng đã sớm đáng chết, bị phanh thây, sau đó ném vào trong mồm chó. Igor đã bị phẫn nộ thiêu hủy lý trí, mắt thấy vân khiếu không có kết quả, tay cầm vân đao, bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời. Vân điên hồn kỹ đại sư cấp tiêu vân trụ. Hô, sau một khắc, trên bầu trời một trận mây mù chắp vá. Một cây to lớn vân trụ từ trên trời giáng xuống. Ekaterina không lùi mà tiến tới. Một đôi màu lam nhạt trong đôi mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Nhà ngươi còn có thể bình yên vô sự sống sót. Ngươi còn có thể trường học làm mưa làm gió. Làm sằng làm bậy, đã là Manly đối với các ngươi ban ân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từ trên trời giáng xuống cự hình tiêu vân trụ nện như điên trên mặt đất. Từng tấc hướng trong đất cát đinh tiến lấy. Khí lãng khổng lồ trộn lẫn lấy đất cát, hướng bốn phía lan tràn ra. Mà trước một bước vọt tới trước Ekaterina, ngược lại mượn cái này một cỗ khí lãng thế sông. Tốc độ càng là tăng nhanh một đoạn. Cái gì ban ân? Cầm tù cả đời ban ân. Igor hung tợn nhìn xem Ekaterina. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Ekaterina đã bị giết chết một vạn lần. Cũng liền tại thời khắc này, Ekaterina trong hai mắt đột nhiên sáng lên kỳ huyễn cực quang màu sắc. Nhìn thẳng ta, tể trùng. Không, căn bản không cần câu nói này. Vinh đào đào đánh giá thấp hai nhà người cừu hận. Càng đánh giá thấp hơn Igor phẫn nộ cùng xúc động. A a a, Igor kêu lên thảm thiết, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, đau đớn vạn phần, trong nháy mắt bị đâm mắt cực quang đâm mù. Cao thủ so chiêu, sao lại đánh mấy trăm hiệp có đến có về? Một sai lầm, nhất định đầy bàn đều thua. Điên cuồng Igor trong tay vân đao liên tục chém vào, không khác biệt tiến công, liên tiếp vân khiếu từ từng cái góc độ bắn vọt mà ra. Liên tiếp tiêu vân trụ ầm ầm hạ xuống, mà trên người hắn cũng quấn lên ba viên toái vân đoàn. Đối mặt như vậy điên cuồng tiến công chuyển vận, toàn bộ sa trường các học sinh đều đang tránh né. Ekaterina cấp tốc né tránh, thân ảnh giống như quỷ mị, nghiêm nghị quát, người vũ nhục ức hiếp học viên, dồn học viên tàn tật, tinh thần sụp đổ nghỉ học sự tình còn thiếu, là Manly cho ngươi đi bồi thường. Đi xin lỗi tiếp tục chống đỡ. Còn có ngươi cái kia hám lợi, thấy lợi quên nghĩa tội phạm phụ thân. 20 năm hữu nghị, buồn nôn đến cực điểm. Mẫu thân chính là lòng mềm yếu. Ekaterina bỗng nhiên vung tay lên, vân thằng liệp võng, siêu một tiếng xoay tròn mà ra. Theo tiếp cận Igor thân thể cao lớn, cái kia vân thằng liệp võng bỗng nhiên mở ra. Bình, bình, bình. Vân thằng liệp võng toàn thân bao khỏa phía dưới. Ba viên toái vân đoàn ầm vang nổ tung. Vân thằng liệp võng cũng bị nổ vỡ nát. Ekaterina vân đao liên tục chém vào. Vọt thẳng tiến vào đám mây. Giống. Xì. Vân vụ tông hùng bay thẳng mặt. Vân vụ vinh đào đào song đao chém giết. Là Ekaterina hộ giá hộ tống. Trong nháy mắt vì nàng bổ ra một đầu sát sinh chi lộ. Trước mắt chính là cái kia điên cuồng đến cực điểm, giống như điên bốn chỗ tiến công Igor. Ekaterina bàn tay lần nữa vung lên, vân thằng liệp võng trong nháy mắt thoát ra, bao lại cái kia điên cuồng tiến công Igor, trực tiếp đem nó buộc chặt trói buộc. Igor tại bị đâm mù tình huống dưới, lúc này thuận lưới tới phương hướng tiến công, mà Ekaterina không chút do dự, đưa tay chính là một phát chưa thành hình ma cô toái vân. Thời khắc này nàng, đã không phải là cái kia chỉ lo chính mình sảng khoái. Tùy ý trùng sát hồn võ giả, nàng đã sớm phong cách đại biến, cố gắng thử nghiệm khống trang, đảo loạn địch quân tiết tấu. Bình, một tiếng vang nhỏ, Igor thân thể nghiêng một cái, hướng về sau bay đi, mà Ekaterina sớm có phán đoán, có thể nói là như bóng với hình. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Ekaterina vân đao chém vào. Trùng điệp chém vào Igor trên đầu lâu. Nhưng Igor trên trán lại có thật mỏng mê vụ hiện lên. Ngăn cản một kích chí mạng này. Vân điên hồn kỹ đại sư cấp lưu vân khải giáp. Ekaterina hiển nhiên không phải đang làm vô dụng công. Nàng đương nhiên cũng biết đối thủ có được toàn thân phòng ngự kỹ. Nhưng là một đao này, nhìn như chặt tại cái chán. Dũng mãnh tiến ra, vân vụ song đao vinh đào đào. Lại là tại vỡ bờ Igor thân thể. Đồng phẩm chất phía dưới. Thần kỹ vân khiếu trực tiếp quán xuyên Igor đầu lâu. Đảo loạn lấy trong cơ thể hắn hồn lực. Chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Igor sắc mặt xích hồng. Chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết từng đợt cuồn cuộn. Ngươi, đi, chết. Dưới cơn thịnh nộ, Igor gầm lên giận dữ. Tiếng nói gần như khàn giọng, trán nổi gân xanh đột. Sắc mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Ekaterina đôi mắt ngưng tụ. Dưới chân bỗng nhiên bắn ra. Cấp tốc rút lui ra. Sau một khắc, Igor thể nội hồn lực đột nhiên nổ tung lên. Vân điên hồn kỹ đại sư cấp hỏa thiêu vân. Thể nội hồn lực bạo động. Vậy liền bạo. Vậy liền nổ. Ta muốn chính là bạo động. Igor thể nội vốn là tán loạn hồn lực. Kịch liệt bạo động ra. Từng tầng mây mù cũng không thật như là hồn kỹ tên như thế. Giống như chân trời màu đỏ hỏa thiêu vân. Mây mù kia vẫn như cũ là màu trắng. Nhưng lại càng giống là hơi nước. Nóng hổi. Nóng bỏng hơi nước liên tiếp bạo tạc. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Ekaterina trực tiếp bị đánh bay thượng thiên. Nhưng là nàng cái kia hoa lệ váy phía trên. Đồng dạng nổi lên một tầng thật mỏng mây mù. Vân điên hồn kỹ đại sư cấp lưu vân khải giáp. Bay rớt ra ngoài Ekaterina. Mặc dù có chút đầu váng mắt hoa. Nhưng vẫn tại liên tục chém vào. Cái này đến cái khác vân vụ song đao vinh đào đào. Từ Ekaterina đao trong tay lưỡi đao bên trong vọt ra ngoài. Một mạch tiến vào nồng đậm hơi nước mê vụ cùng bay lên cắt vàng trong bụi đất. Hướng ầm ầm bạo tạc Igor hung hãn trùng sát. Ục ục tương đương. Ục ục. Ục ục. Một đạo tiếng còi vang lên. Sau đó, mười mấy đạo tiếng còi hết thảy đều vang lên. Hơn 20 tên trọng tài liên tiếp làm ra giống nhau quyết định. Mà bị đánh bay ra ngoài Ekaterina. Trùng điệp rơi xuống đất. Bạch bạch bạch hướng lui về phía sau lấy. Nơi xa, một mảnh mấp mô trên sa trường. Igor ánh mắt ngốc trệ. Trong miệng chảy xuôi ào ạt máu tươi. Sắc mặt đỏ đáng sợ. Đánh mất năng lực chiến đấu cũng không phải là chủ yếu nhất. Càng đáng sợ chính là. Trong cơ thể hắn vẫn tại điên cuồng loạn quấy hồn lực loạn lưu. Chậm thêm một chút, hắn có thể hay không bạo thể mà chết. Một đội nhân viên y tế vội vàng ra sân. Thậm chí không kịp đem thương binh mang đi. Ngay tại chỗ cứu chữa. Cấp tốc đè nén Igor thể nội tán loạn hồn lực. Cắt vàng bay xuống. Mây mù tán đi. Nhưng nhân viên y tế nhưng như cũ tại cứu chữa. Tranh tài vẫn như cũ tạm dừng. Thế giới này. Phảng phất lâm vào một mảnh yên lặng. Đột nhiên. Trên trận có một người động. Nhìn ra được. Ekaterina cũng bị thương không nhẹ. Thậm chí thân thể đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Cho dù là nàng sớm tránh né. Còn có lấy đồng phẩm chất lưu vân khải giáp trợ giúp. Nhưng vẫn như cũ bị cái kia khủng bố hồn kỹ hỏa thiêu vân nổ không nhẹ. Mà nàng cái kia mang theo hoa văn bao tay dài run rẩy bàn tay. Đem trên trán tán loạn sợi tóc kẹp ở sau tai. Nàng vừa sửa sang lại xốc xếch váy dài. Một bên quay người nhìn về hướng phía chính nam cái kia hoàn toàn yên tĩnh thính phòng. Cái kia một đôi màu lam nhạt đôi mắt đẹp tìm tới đặc biệt người đằng sau. Nàng cái kia run lẩy bẩy bàn tay nhấc lên váy dài một bên. Thoáng cúi đầu hạ thấp người. Lần nữa thi lễ, yêu nhã, vĩnh viễn không quá hạn. 5.500 chữ. Hy vọng mọi người nhìn nhẹ nhàng vui vẻ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.